Hồi sinh One Piece chi phó thuyền trưởng. Tác giả: Thiên Kinh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1139, chương 1205, hết sức căng thẳng. Làm ngoài khơi hạm đội ở Thousand Sunny dưới sự công kích trong nháy mắt hủy diệt. Lafitte ném những cái này phiêu phù ở mặt biển hải tặc nhóm chật vật thoát đi. Thousand Sunny theo gió vượt sóng, trực tiếp xuyên qua chiến trường. Chỉ để lại từng chiếc bị hỏa diễm bao phủ thuyền hải tặc cùng với trên mặt biển lơ lửng. Hải tặc cùng thi thể. Nhà nhà điện tử thư. Su áp áp. CC. Ha ha. Trên bong thuyền. Chopper. Group còn có Luffy ba người lẫn nhau điều khiển bả vai. Hài lòng được khoa tay múa chân. Bọn họ mới vừa nhưng là hủy diệt 10 chiếc thuyền hải tặc tạo thành hạm đội. Bọn người kia. Thực sự là buồn chán được rồi. Căn bản không có làm tinh tường hiện tại tình trạng. Lắc lắc đầu. Nami vẻ mặt bất đắc dĩ nói. Đang lật sách Robin đột nhiên ngẩng đầu nhắc nhở. Chúng ta đừng cao hứng quá sớm. Cái kia 10 chiếc thuyền hải tặc đối với Hắc Hồ Tử đoàn hải tặc mà nói không đáng kể chút nào. Bọn họ liền Hắc Hồ Tử đoàn hải tặc chủ lực cũng không tính. Chỉ là Hắc Hồ Tử đoàn hải tặc dưới cờ trên danh nghĩa đoàn hải tặc. Như loại này đoàn hải tặc, Hắc Hồ Tử đoàn hải tặc tùy thời đều có thể ở tân thế giới tìm được vô số. Lâm Thiên gật đầu đồng ý nói. Robin nói không sai. Chúng ta chân chính đối thủ là Hắc Hồ Tử đoàn hải tặc. Những cái này hải tặc chỉ là chút tiểu nhân vật. Frankie xoay người lại khó hiểu hỏi. Đã như vậy, Hắc Hồ Tử vì sao phải phái những nhân vật nhỏ này công kích chúng ta? Bọn họ hẳn là minh bạch chỉ bằng những người này đối với chúng ta không tạo được tổn thương chút. Nào, Lâm Thiên bỗng nhiên lắc đầu giải thích. Hắc Hồ Tử đương nhiên không sẽ phái khiến những nhân vật nhỏ này công kích chúng ta. Nếu như ta không có đoán sai, Hắc Hồ Tử phái những nhân vật nhỏ này chẳng qua là tìm phương vị của chúng ta cụ thể ở nơi nào. Nói như vậy, chúng ta hành tung đã bại lộ. Sanji sắc mặt nghiêm túc nói. Không phải đã sợ rằng từ chúng ta tiến nhập Hắc Ám Hải vực bắt đầu, chúng ta hành tung liền hoàn toàn bại lộ ở Hắc Hồ Tử đoàn hải tặc trong tầm mắt. Bằng không đêm qua thế nào sẽ có 5 chiếc thuyền hải tặc công kích chúng ta? Lâm Thiên nói rằng, bình tĩnh không gì sánh được sắc mặt bên trên. Nhìn không thấy Lâm Thiên có chút thần sắc biến hóa. Dường như trong lòng đối với lần này sớm đã có dự liệu. Một tay kéo cằm, Zoro suy nghĩ nói, nếu Hắc Hồ Tử sớm liền phát hiện chúng ta. Nói cách khác hiện tại Hắc Ám trên đảo sợ rằng trải rộng Hắc Hồ Tử đoàn hải tặc thuyền viên. Dĩ giật đãi lao chờ chúng ta đến. Nghe vậy, khoang lái Jinbei sắc mặt vô cùng không ổn. Nói, cái này phiền toái. Jinbei từng đã đến Hắc Ám đảo. Hắn thập phân tinh tường minh bạch. Trải qua Hắc Hồ Tử đoàn hải tặc phát phí đại khí lực cải tạo. Hắc Ám đảo hoàn toàn chính là một cái quân sự pháo đài. Ở Hắc Hồ Tử đoàn hải tặc chuẩn bị hoàn toàn tình huống bên dưới. Chỉ dựa vào Thousand Sunny một con thuyền hải tặc. Đi công kích một cái tứ hoàng đoàn hải tặc trấn thủ quân sự pháo đài. Nhất định chính là đi chịu chết. Hắc Ám đảo. Tân thế giới lừng lẫy nổi danh đảo nhỏ. Nguyên lai phạm tội chi đô. Từ Hắc Hồ Tử đoàn hải tặc chiếm trước sau đó. Hắc Ám đảo càng thêm nổi danh. Bởi vì trên tòa đảo này chú đóng thế giới đệ nhất hải tặc đoàn. Hắc Hồ Tử đoàn hải tặc. Hắc Ám đảo cùng với nói là một tòa đảo. Không bằng nói là một tòa bén nhọn ngọn núi. Cao vút trong mây. Như kình thiên lợi kiếm đâm vào nước sơn Hắc Vân Tầng. Căn cứ tương quan học giả nghiên cứu. Hắc Ám đảo hàng ngàn năm trước chắc là một tòa long cung ngọn núi. Sau lại cho rằng long cung nửa khối vận động. Ngọn sơn phong này vô căn cứ mọc lên đến ngoài khơi, hình thành một hòn đảo. Hắc Ám đảo toàn thân thành hắc sắc, toàn bộ từ màu đen nhánh núi lửa nham thạch cấu tạo mà thành. Hắc Ám đảo là một tòa nham thạch đảo. Trên đảo chỉ có một số ít địa phương mới có thực vật sinh tồn. Không có biện pháp, ở Hắc Ám trên đảo trồng cho thực vật chi phí rất cao. Đầu tiên ngươi phải từ đằng xa đảo nhỏ vận tới phì nhiêu thổ nhưỡng. Hơn nữa trồng thực vật phải sinh tồn lực rất mạnh, bằng không không thích ứng được Hắc Ám đảo hoàn cảnh. đồng thời thời khắc cần phải đặc biệt nhân viên giữ gìn. Ngoại trừ trên đảo đoàn hải tặc nơi đóng quân khu cùng thành trấn vốn có chút ít thực vật ở ngoài. Cả tòa đảo toàn bộ là chọc phơi bầy hắc sắc nham thạch. Tuy là hắc ám đảo thiếu khuyết sinh cơ cùng lục sắc, nhưng hắc ám đảo thật là một tòa thiên nhiên căn cứ quân sự. Toàn đảo toàn thân từ kiên cố hắc sắc nham thạch cấu thành. Đảo nhỏ bên trong các loại huyệt động, thông đạo rậm rạp, đều không cần đào móc. Vô cùng đơn giản tu sửa là có thể xây dựng ra một cái ẩn giấu với đảo nhỏ nội bộ cự đại căn cứ. Trải qua hơn 2 năm cải tạo, hiện tại hắc ám trong đảo bộ phận hơn nửa đảo nhỏ hoàn thành cải tạo. Hắc ám đảo chu vi hải vực các loại đá ngầm mất trật tự bài bố. Hơi lớn hơn một chút thuyền hải tặc cũng không thể đồng hành. Cả hòn đảo nhỏ tốt đẹp cảng chỉ có một. Đảo nhỏ góc đông có một tòa trăng khuyết hình hải vịnh. Nơi này là hắc ám đảo duy nhất có thể lấy đỗ thuyền bè cảng. Hải vịnh vô cùng cự đại. Diện tích đạt được cân nhắc km vuông. Coi như đồng thời dừng lại 100 chiếc đội thuyền đều không cảm thấy chút nào chen chúc. Hơn nữa cái này bến cảng xuất nhập cảng chỉ có hơn 100 thước chiều rộng. Khó được dễ thủ khó công nơi. Có thể nói một kẻ làm quan. Hắc hồ tử đoàn hải tặc ở vào địa điểm lối ra áp dụng thép thiết tiến đi cải tạo trải. Kiến tạo từng ngọn cự đại pháo đài. Lúc này, đạt được mũ rơm đoàn hải tặc đạt tới tin tức. Hắc hồ tử đoàn hải tặc toàn bộ đoàn xuất động. Đón đánh mũ rơm đoàn hải tặc. Theo ngoài khơi nhìn lại. Chỗ hổng ngay phía trước. Chọn 30 chiến thuyền hải tặc tạo thành chiến hạm hạm đội. Xây dựng đệ một đạo trên biển phòng tuyến. Thủ vệ chỗ hổng, tiếp tục hướng phía trước đẩy mạnh. Chỗ hổng hai bên từng ngọn khổng lồ trên pháo đài đứng đầy hải tặc. Từng môn đại pháo nhắm vào ngoài khơi. Thuốc nổ đã nhét vào. Đạn pháo cũng đã vào thang. Ánh mắt tiếp tục hướng phía trước. Lướt qua chỗ hổng, lướt qua ngoài khơi. Hải vịnh ngay phía trước. Hắc hồ tử đoàn hải tặc dưới cờ 8 vị cán bộ trấn thủ. Bọn họ đều là tân thế giới lừng lẫy nổi danh cường giả. Nhóm đầu tiên đi theo hắc hồ tử. Có thể nói không có bọn họ tồn tại. Hắc hồ tử đoàn hải tặc là không có khả năng trưởng thành đến hiện tại bước. Trở thành thế giới đệ nhất hải tặc đoàn. Hắc hồ tử đoàn hải tặc cán bộ kiêm một hào thuyền trưởng cách đấu quán quân Jesus Burgess. Tiền truy nã 6.700.000 Berry. Hắc hồ tử đoàn hải tặc cán bộ kiêm 3 hào thuyền trưởng Huyền Nguyệt Hunter Katarina Mang. Bành, Roger thời đại bá chủ trên biển. Xưng là trên thế giới nhất sử thượng hung ác nhất nữ tù. Tiền truy nã 8.700.000 Berry. Hắc hồ tử đoàn hải tặc cán bộ kiêm 4 hào thuyền trưởng thùng rượu lớn Bắc Kiều đặc biệt. Roger thời đại trên biển cường giả. Tiền truy nã 9.900.000 Berry. Hắc hồ tử đoàn hải tặc cán bộ kiêm 5 hào thuyền trưởng ma quỷ cảnh sát trưởng Lạp Phi đặc biệt. Tiền truy nã 7.200.000 Berry. Hắc hồ hải tặc đoàn cán bộ kiêm 6 hào thuyền trưởng ác chính vương Abala Pizarro. Roger thời đại trên biển cường giả. Tiền truy nã 7.400.000 Berry. Hắc hồ tử đoàn hải tặc cán bộ. Tay súng bắn tỉa tốc độ siêu âm Van Auger. Đánh bại tóc hồng đoàn hải tặc tay súng bắn tỉa Yasov. Xưng là thế giới tối cường tay súng bắn tỉa. Tiền truy nã 8.800.000 Berry. Hắc hồ tử đoàn hải tặc cán bộ. Thuyền chữa bệnh tử thần độc. Không chỉ có y thuật mạnh mẽ. Hơn nữa còn là một dụng độc cao thủ. Đã từng mấy lần dùng độc tướng một tòa dân thành phố toàn bộ độc chết. Tiền truy nã 6.500.000 Berly. Hắc hồ tử đoàn hải tặc cán bộ. Chiến hạm to lớn, San Juan Ác Lang. Sở hữu toàn bộ thế giới cũng vì đó kinh khủng đảo nhỏ một dạng thân thể khổng lồ. Từng một quyền hủy diệt một tòa căn cứ hải quân. Hắn tiền truy nã cao tới 9.800.000 Berly. Cái này 8 gã hắc hồ tử đoàn hải tặc cán bộ. Không chỉ có tiền truy nã từng cái cao dọa người. Thực lực của bọn họ cũng phá lệ đáng sợ. Hắc hồ tử chuyên môn từ Impel Đao đệ lục tầng tỉ mỉ tuyển chọn tinh anh. Năm đó ở trên biển đều là hải quân đại tướng mới có thể đánh bại mạnh mẽ đại hải tặc. Ở nơi này 8 gã cán bộ phía trước. Bày 2 tòa cái ghế. Mặt trên mỗi bên tọa lấy một người. một người trong đó tự nhiên là Hắc Hồ Tử đoàn hải tặc thuyền trưởng Hắc Hồ Tử. Sở hữu hai khỏa năng lực trái ác quỷ năng lực giả. Một viên hắc ám quả thực, một viên nát bấy quả thực. Thực lực cường đại đến đủ để đánh bại tóc đỏ Leru Sang. Tiền truy nã cũng bởi vậy đề thăng tới 14 ức belly. Mặt khác trên một cái ghế làm, nguyên tổng bộ hải quân đại tướng Aokiji Koza. Hiện tại Hắc Hồ Tử đoàn hải tặc đồng bạn hợp tác. Từ đường đường hải quân đại tướng cùng hải tặc hợp tác. Đồng thời giết chết lão sư nguyên hải quân đại tướng Zephyr. Koza cùng Lâm Thiên bị Sakazuki xưng là tổng bộ hải quân từ trước tới nay sỉ nhục nhất hải quân. Từ Aokiji cùng Hắc Hồ Tử đoàn hải tặc quan hệ hợp tác tiết lộ sau đó. Aokiji cũng bị treo giải thưởng. Làm năm đó thế giới chính phủ sức chiến đấu cao nhất tổng bộ hải quân đại tướng. Cùng tứ hoàng tranh phong cường giả. Aokiji tiền truy nã ngay từ đầu chính là thập 150 triệu belly. Đánh vỡ Lâm Thiên sáng tạo treo giải thưởng kim ký. Đối với năm đó hải quân đại tướng tại sao lại cùng Hắc Hồ Tử như vậy hải tặc đạt thành quan hệ hợp. Tác, toàn bộ thế giới đều đang âm thầm suy đoán. Ngoại trừ Aokiji ở ngoài. Không có người biết được Aokiji trong đầu đang suy nghĩ gì. Lúc này, Hắc Hồ Tử đoàn hải tặc toàn bộ đoàn xuất động. Ngũ vạn hải tặc, quân hạm 30 chiến thuyền. Như vậy khuôn mặt đại lực lượng. Hội tụ thiên thời địa lợi nhân hòa. Nghênh chiến mặc dù sẽ xuất hiện mũ rơm đoàn hải tặc. Hắc Hồ Tử tụ tập đầy đủ mọi thứ có thể tụ tập lực lượng. Hắn mục tiêu chỉ có một. Đó chính là đem mũ rơm đoàn hải tặc tất cả nhân viên hủy diệt ở Hắc Ám đảo. Trong không khí lan tràn một cỗ khẩn trương tức giận. Hải tặc nhóm nắm chặt tay chung võ khí. Lòng bàn tay ứa ra mồ hôi. Mấy vạn hai mắt quang nhìn không chuyển mắt nhìn chằm chằm phía trước ngoài khơi. Chờ đợi lấy mũ rơm đoàn hải tặc đến. Rốt cuộc, một bóng đen nhàn nhạt từ thủy thiên chỗ giao tiếp hiện lên. Dắt mũ rơm hải tặc kỳ Thousand Sunny theo gió vượt sóng. Thẳng hướng Hắc Ám đảo cảng vội sông đi. Đại chiến hết sức căng thẳng. Thịnh thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.